Hồi 60. Dạo sở tụ thiện, ti thưởng thiện và ti phạt ác. Phật sống tế công, giáng ngày 16 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Hồn quy tụ thiện, tái tu công. Luyện tính ma tâm, khổ dụng công. Đạo pháp văn thi thăm cứu học, nhân gian cứu thế hiển linh thông. Dịch: Trường học hồn ơi gắn trả bài, tu tâm sửa tánh chẳng hề sai. Thi văn đạo pháp lo tìm hiểu, cứu độ trần gian hiện thánh thai. Tế Phật: Bữa nay vào địa ngục đã định tới sở tụ thiện cùng ti thưởng thiện và ti phạt ác. Sách Địa Ngục Du Ký viết tới đây đã gần kết thúc. Ta rất vui mừng thấy nhiều kẻ phát thiện tâm ứng tống rất là nhiệt thành. Quả lòng từ bi với con người làm một. Có như vậy mới không phụ công lao khó nhọc suốt 2 năm qua bồn ba âm phủ của thần và người. Chỉ mong sao chúng sanh trong thiên hạ nhận ra chân lý, quay về nẻo đạo, theo đường lương thiện. Địa Ngục Du Ký là một cuốn sách mà chân lý phù hợp với mọi tôn giáo. Phàm kẻ chịu khó đọc sẽ có lợi ích cho tâm thần vô kể. Ta ra công hô hào là mong chúng sinh bỏ ác theo thiện, làm sự lành, tránh sự dữ, được người gọi là kẻ tốt. Một phen hết lời kêu gọi tu tâm, mong người có lòng trong thiên hạ cùng lên tiếng gọi đàn. Dương Sinh sửa soạn lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh: Sở tụ thiện đã ở ngay trước mắt, giống như một ngôi trường. Phía ngoài rất sạch sẽ, khuôn viên trồng các loại cây cảnh và hoa, khác hẳn cảnh nhà lao tối tăm ở âm phủ. Tế Phật: Sở tụ thiện cũng là nhà trường ở chốn âm phủ, chuyên môn chỉ dạy các thần chức và nhân viên tới tu luyện. Dương Sinh: Cửa sổ đã mở, các quan viên đã xếp hàng nghênh đón mình. Tế Phật: Sở trưởng cùng các quan viên trong sở đã tới, Dương Sinh mau tới trước làm lễ ra mắt. Dương Sinh: Xin ra mắt sở trưởng cùng chư vị tiên quan. Sở trưởng: Miễn lễ, hoan nghênh Dương Thiện Sinh cùng Tế Phật tới thăm. Đợi đã lâu, mời hai vị theo tôi vào trong để tiện tham quan. Tế Phật: Rất cảm ơn, bữa nay tới đây quấy rối, xin sở trưởng ân ban chỉ giáo, cùng giới thiệu tình hình của quý sở cho Dương Sinh được rõ. Sở trưởng: Lẽ đương nhiên, bản sở có tên là Tụ Thiện Sở, còn gọi là Sở Hợp Thiện. Phàm người đời lúc sống, công đức lớn lao, nhưng chưa đạt tới tiêu chuẩn thăng thiên giới chứng quả, đều được dẫn vào sở tụ thiện tu luyện để chuẩn bị thượng thăng thiên giới, hoặc trở lại trần gian, tiếp nhận chức thần, cứu đời giúp người. Dương Sinh: Người ở phía trước có phải là Trang Kiến An, một môn sinh cũ của bản đường không? Tế Phật: Phải rồi, bữa nay được tương hội tại đây, phải nói là có chút nhân duyên. Dương Sinh: Trang tiên sinh nhìn thấy tôi, mắt muốn ứa lệ. sở trưởng. Trang thiện hồn, người chớ bi thương. Bữa này đặc biệt sắp xếp cho các anh là đồng đạo với nhau, được tương hội tại đây. Có thể kể lại tình cảnh sau những ngày từ giã cõi trần. Trang thiện hồn. Bữa nay được hội kiến Dương Thiện Sinh tại đây. Trong lòng đã cảm động, nói không được. Nước mắt bi thương lại còn tuôn trào. Lúc sống, nhập môn thánh hiền đường, đã nhận được sự chiếu cố của quan ân chủ cùng chư vị đồng tu. Do đó mà tôi hăng hái ra sức công quả. Hàng ngày tới tòa soạn tạp chí Thánh Hiền, trả lời thư tín. Lòng những tưởng, gắn công quả, tương lai có thể tiêu dao cõi thiên đường. Song vì quá si mê, nên còn lưu lại chút tơ duyên tình ái nơi cõi thế. Cho nên, sau khi rời trần gian, tuy có phúc thần dẫn đường, cùng ân chủ bảo hộ, song vì gây lỗi quá nhiều, công tội ngang nhau, tư cách không đủ để lên thiên đường. Lúc tại thế, ân chủ kỳ vọng ở tôi quá nhiều, luôn dạy dỗ khuyến khích. Song vì tôi trí tuệ nông cạn, nên chưa thể nghiệm cùng giác ngộ nổi thánh ý, không làm chủ được thân. Tâm nguyện chưa thành, nên thân chết trước. May mắn, nhờ lúc sinh tiền, một lòng chân thành, ân chủ mới dẫn tôi đi tham quan tình trạng xử phạt tại các ngục. Sau đó, trở về sở tụ thiện tu luyện. Lúc cử hành đám táng, tôi được các vị đồng đạo của Thánh Hiền Đường thắp nhang, đi đưa. Lòng tôi tràn đầy cảm kích, nói không được. Xin Dương Sinh cho tôi gửi lời cảm ơn tới các bạn đạo. Tôi ở đây hàng ngày học văn, học đạo, luôn luôn bị khảo hạch. Chúng tôi phải trao đổi, vun bồi lòng từ bi, như thấy của không tham, thấy sắc không mê. Môn nào cũng phải khá vượt mức. Những đề thi đều do tiên Phật hóa phép, như muốn chúng tôi đi tới nơi nào, hốt nhiên bên đường hiện đầy vàng, có gái đẹp tới dẫn dụ. Nếu như tâm thân không định, sẽ bị thi rớt, liền coi như không hợp cách, phải tu luyện lại. Bình thường có tiên Phật Thánh tới đây giảng dạy đạo pháp, tuy không bị xử phạt, nhưng hương vị của sự học bài và trả bài cũng chẳng dễ dàng hấp thụ. Sở trưởng. Sở tụ thiện chuyên môn huấn luyện những người sẽ đảm nhận chức thần, hoặc để thay thế những vị thần linh sức đạo yếu kém. Do đó mà học viên luôn bị khảo nghiệm, tới bao giờ đạt được cốt cách thần thánh mới cho tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, có kẻ vì nhờ gặp duyên, cho nên được thầy tiên độ về thiên đường tu luyện thêm, có kẻ trở lại dương gian đảm nhiệm chức thần. Trang thiện hồn. Xin nhờ Dương tiên sinh nói lại với các con tôi là phải chăm lo tu thân học đạo. Con tôi văn hiền tính trực, làm không nổi việc lớn thì thật đáng buồn. Hy vọng bạn đạo của Thánh Hiền Đường thấy rõ được điều đó mà cố gắng giúp đỡ. Nhớ thuở trước, tôi từng nói, ước gì mình được theo Dương Thiện Sinh túng vào âm phủ. Chẳng ngờ lời nói đó giờ đây thành lời sấm. Ước mong đó giờ đây thành sự thật. Này tôi muốn làm công quả thật nhiều cho thánh hiền đường, nhưng nhục thể đã mất nên chẳng thể có sức. Tế Phật. Sở tụ thiện, tình hình đại khái như vậy. Chúng tôi còn phải tới tham quan hai ti thưởng thiện và phạt ác, tình cáo từ. Dương Sinh. Xin Trang tiên sinh giữ gìn cẩn thận, vì ở thánh hiền đường chớ có bận tâm. Trang thiện hồn. Cảm tạ Dương thiện sinh. Sở trưởng. Lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật. Dương Sinh, lên đài sen, chúng ta tới nơi khác tham quan. Dương Sinh. Con đã lên đài sen, mời ân sư khởi hành. Tế Phật. Đã tới ti thưởng thiện. Dương Sinh. Quả không sai, phía trước có tấm bản đề ba chữ thưởng thiện ti. Quan coi ti. Hoàn nghênh Tế Phật cùng Dương thiện sinh tới thăm. Tế Phật. Hôm nay thầy trò chúng tôi tới quý ti tham quan, xin giới thiệu sơ lược tình hình. Dương Sinh. Các vong hồn tới đây đều do phúc thần dựng đường, không cần khí giới áp giải hoặc roi đánh đập, coi vẻ họ rất tự do. Quan coi ti. Phàm người đời, cầu khi tạ thế, kẻ công nhiều hơn tội. Một số tới đây trước để chờ xử lý. Những vong hồn tới bản điện đều tự do, tự tại, có thể uống trà nhàn đàm suốt ngày, hoặc đánh cờ tiêu khiển. Ti thưởng thiện chỉ là nơi các vong hồn lương thiện tạm thời nghỉ ngơi mà thôi. Những người tới đây sau khi đợi một thời gian sẽ được dời sang sở tụ thiện hoặc gửi tới các điện sư tra quyết định. Dương Sinh. À, thì ra nguyên lai là như vậy. Tế Phật. Vì thời giờ có hạn, chúng tôi phải tới ti phạt ác tham quan, tình cáo từ. Quan coi ti. Lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật. Dương Sinh, lên đài sen, dời đây không xa sẽ tới ti phạt ác. Đã tới. Dương Sinh. Đây với ti thưởng thiện hoàn toàn khác nhau. Tấm biển trên cửa đề ba chữ ti phạt ác, phong hồn tới đây đều bị âm binh áp giải, giống hệt như bị bắt bớ. Quan coi ti. Hoàn nghênh hai vị đạo trưởng, bữa nay quý vị thân hành tới tham quan, bản ti cảm thấy vô cùng vinh dự. Quý vị viết sách khuyên đời, công đức thật là vô lượng. Tế Phật. Quan ti quá khen, thầy trò chúng tôi tới đây vì thời giờ eo hẹp, kính mong quan ti giới thiệu gấp tình hình của quý ti. Quan coi ti. Được lắm. Bản ti gọi là ti phạt ác, phàm những kẻ trên đời gian manh hại người, phản bội lẽ trời. Thần ba cõi tuần du, ngày đêm theo dõi, báo cáo về âm phủ. Nếu tội quá nặng, bản tỳ ắt triệu nguyên thần, thần khí nguyên linh của y tới âm phủ trừng phạt. Kẻ ở thế gian mà thần khí bị xử trị ở âm phủ, thì chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, thống khổ vạn phần. Lúc này, người phàm mắc bệnh, có cảm giác đầu choáng váng, đau nhức, toàn thân bần thần, khó chịu. Chỉ biết là mình có bệnh, thần tâm khó chịu buồn bực. Không rõ đó là bệnh ma hãm thân, hồn phách đã tới âm phủ, chịu hình phạt, lúc khỏi bệnh là phúc hồn phách được thả về dương gian, tinh thần cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Những kẻ đang bị áp giải đi ngang qua kia cũng là hồn phách của người trần. Đó là loại công tác thứ nhất của bản ti. Còn loại công tác thứ hai là trừng phạt những phàm nhân sau khi chết. Cũng có kẻ vì tội ác quá nặng phải giao cho bản ti sửa trị trước. Đợi các điện sư tra ứng chứng của tội hồn xong mới giải giao tới để họ liều tiếp. Cho nên bản ti chỉ là chỗ tạm thời cầu lưu mà thôi. Dương sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy, cảm tạ sự chỉ giáo của quý ti. Tế Phật, thời giờ đã trễ, chúng ta sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Quan coi ti, lệnh cho các quan viên, hàng ngũ chỉnh tề, đưa tiễn. Tế Phật, Dương sinh, lên đài sen. Dương sinh, con đã sửa soạn xong. Mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, thánh hiền đường đã tới, dường sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 61. Dạo ao máu nhơ, cùng điện đông nhạc. Phật sống tế công. Giáng ngày 25 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Du minh lịch tận vạn trùng sơn, huyết hãn như lưu bất yếm phiền, thiện ác thùy ngôn vô báo ứng, thiên đường địa ngục hiện bang bang. Dịch: Dạo xem âm phủ vượt ngàn sông, khổ cực gian lao chẳng nản lòng. Thiện ác ai tin không báo ứng, thiên đường địa ngục hiện song song. Tế Phật, trải qua khắp ngã đường âm phủ, chẳng gì trông thấy, đều là các phong hồn si mê. Lúc chưa sinh, ta không rõ ai là ta. Sau khi sinh, ta không rõ ta là ai. Hai mắt mông lung, lại không biết ai là ta. Chúng sanh mê tới mê lui, giống như đứa học trò lười biếng. Đeo túi cơm theo chân, người tới trường. Chỉ biết ăn cơm, đùa rỡn. Tới kỳ thi, một hỏi ba không biết. Có thể nói, uổng phí cả công lao của cha mẹ đã nuôi nấng đứa con ngu muội si mê. Ta gửi lời ở đây, nói với chúng sanh dưới gầm trời rằng, đã sinh làm con người, thì phải đội trời đạp đất, làm điều tốt lành ơn nghĩa, không được quỷ quỷ ma ma, chuyên làm những việc xấu xa, bất nhân ác đức. Để tránh lúc sống quen đi đường tối ám, sau khi chết thành quỷ vô luân, mãi mãi kéo dài thì thật là tham lam. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, dường sinh lên đài sen. Dường sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mong ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới, dương sinh xuống đài sen. Dương sinh: Thưa thầy, bữa nay tới đây, tại sao phía trước lại thấy có một cái ao? Nhìn từ xa, giống như có bóng người chìm nổi, ngụp lặn ở trong, cùng tiếng kêu cứu mạng, vong tới cả đây. Ôi, lại còn có cả mùi tanh tưởi bay tới nữa sao? Tế Phật: Phía trước là ao máu nhơ, huyết ô trì. Bữa nay ta dẫn con tới đây thăm, hãy lên tinh thần, mau tiến tới trước để tiện coi xét cho kỹ càng, xem ra sao. Dư sinh. Trên đường, âm binh áp giải rất nhiều người, nhắm cái ao đi tới. Tế Phật. Những tội hồn đó đều bị đem tới ao máu nhơ. Dư sinh. Mùi tanh hôi càng nồng nặc. Tiếng kêu cứu mạng càng vang dội. Nguyên nhân nước trong ao giống hệt máu nhơ tanh tưởi vô cùng. Tướng quân giữ ao. Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thân hành tới thăm. Chúng tôi đã nhận được giấy thông báo, cho nên biết trước hai vị bữa nay sẽ tới. Xin mời vô trong tham quan. Dương Sinh. Bởi vì ở đây nhìn thấy rất rõ ràng, tôi thiết tưởng chẳng cần phải tới sát bờ ao, chỉ mong tướng quân nói rõ về tình cảnh các tội hồn chịu hình phạt ở ao máu nhơ. Tướng quân. Được, được. Ao này gọi là ao máu nhơ. Vị trí ở phía dưới cầu Nại Hà. Tội hồn khi đi qua cầu Nại Hà, tội hồn phải đi qua đó, té xuống hố rắn độc, nên bị rắn độc nhai nuốt, cắn bị thương. Máu tươi tuôn thành sông, cuốn chảy vào ao này, mà thành ao máu nhơ. Những kẻ bị nhận chìm dưới ao, lúc tại thế, đều phạm vào các tội nhơ bẩn. Dương sinh. Xin tướng quân giảng giải rõ ràng hơn nữa. Tướng quân. Thần thánh vốn không thể giả dối kinh nhờn nhơ bẩn. Vậy mà vẫn thường có những kẻ khóc lóc, chửi rủa thần minh, hoặc dùng những tiếng tục tiểu dơ giấy, mắng mỏ người trên, cùng vu khống giá họa cho kẻ khác, đều thuộc loại tim ruột dơ bẩn. Có kẻ bày trò dâm giữa ban ngày ban mặt, giao hợp giữa trời, chẳng sợ tam quan. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú, chẳng hổ người nhìn, chôn vùi liêm sĩ, nhơ bẩn cùng cực. Có kẻ chuyên môn bán sắc lấy tiền, mỗi lời nói ra đều là lời tục tiểu. Có kẻ tham dâm quá độ, tới động thăm hoa không ngớt, ô nhiễm cả thể xác lẫn linh hồn, hoặc miệng thích ăn đồ dơ để tẩm bổ cơ thể, hoặc ham bày trò bổ dưỡng nhơ bẩn thuộc bọn tà môn. Những kẻ ham thích làm thịt, giết hại sinh linh, làm ô uế miếu đường thần Phật, kinh sách thánh hiền, sau khi chết đều phải chịu cái khổ bị nhận chìm dưới ao máu nhơ này. Tế Phật. Tục truyền. Phàm phụ nữ bất hạnh, chết vì sinh đẻ, cũng bị quăng xuống ao máu nhơ này, là lời hoa truyền. Sinh đẻ nuôi dưỡng là lẽ thường của trời đất hóa công. Chẳng may thác đã là sự thảm, không lẽ còn đem quăng xuống ao máu bẩn. Cho nên, người đời như có thân quý, sinh đẻ mà bệnh thác, phải gắng làm nhiều việc thiện, hoặc tụng niệm kinh kệ, hoặc ấn tống kinh sách thánh hiền, để đem công đức này hồi hướng. Ác có thể giúp đỡ cái tâm của vong hồn bớt kinh hoàng sợ hãi. Vì lúc sản phụ lâm bồn, tâm vô cùng hoang mang thống khổ. Nếu như bất hạnh thác đi, nhất thời hồn phách bất an. Thần nhân phải lo tu nhiều công đức để cầu thánh thần tiên Phật hóa độ. Tướng quân. Tế Phật nói rất chí lý, mong người đời hiểu rõ. Tế Phật. Vì còn cần đi nơi khác, tình hình ao máu nhơ đã rõ đại khái, chúng tôi xin cáo từ. Dương sinh, cảm tạ sự hướng dẫn của tướng quân. Tướng quân, không có chi,